Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 22, Ác Ma Tà Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, lúc tại lăng mộ, lão Lý bởi vì Liễu Tình Tình bị thương mà cùng boss điên cuồng chiến đấu, trong nội tâm hắn lúc đó cảm giác chính mình bắt đầu lĩnh hội được tinh túy chiến đấu trong TOLG, đó là chiến đấu tự do, không bị tư duy theo quán tính ràng buộc là ai quy định liên kích. Chỉ có thể công kích phía trước, là ai quy định một khi liên kích, phải hao tổn hết giá trị liên kích, là ai quy định, liên kích, chỉ có thể sử dụng kỹ năng cơ bản. Hơi mỉm cười, lão Lý uống cạn một lọ trị liệu dược tề, hồi phục lại thương tổn do độc tố ăn mòn. Trông thấy nhân diện Chu đang từ từ đi đến, Lý Phong thì thào nói. Dù sao cũng là tuyệt cảnh, vậy để ta cùng ngươi chơi vui vẻ một hồi đi, hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi xem thợ săn ác ma lợi hại như thế nào. Đối mặt với nhân diện Chu đang phóng tới, Lý Phong không tránh né từ từ tìm kiếm thời cơ như trước, bởi vì hắn cảm thấy uất ức, hắn muốn trực tiếp xông lên chém giết thống khoái. Lý Phong nhanh chóng lao đến nhân diện Chu, thấy lão Lý xông lại, nhân diện Chu kêu lên một tiếng, cái chân to lớn vung thẳng tới Lý Phong. Chứng kiến nhân diện Chu công kích, Lý Phong có chút mỉm cười, ba, một tiếng, Lý Phong trước mặt nhân diện Chu đột nhiên biến mất, còn đang nghi hoặc nó chợt phát hiện lão Lý đang linh hoạt trèo lên lưng mình. Leo lên lưng nhân diện Chu, lão Lý lập tức súng bằng bằng bằng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Mỗi phát súng đánh rớt hơn 1.500 HP của nhân diện Chu, trên lưng của nó không ngừng bắn lên huyết hoa màu lục. Lý Phong chủ yếu là nhắm vào những cái bướu thịt đang tỏa ra độc khí, sau một màn mưa đạn, đại đa số bướu thịt đã bị bắn nổ tung. Ta cho ngươi bóp, không biết xả khí thải là phạm pháp sao? Bắn xong băng đạn, lão Lý thu hồi súng lại, bắt đầu công kích phần bụng của nhân diện Chu. Xuất ra, liên kích kiếm chiêu như cuồng phong bạo vũ dồn thẳng lên nhân diện Chu, hơn 2.000 cứ liên tục bay lên, đánh xong 6 chiêu, Lý Phong vẫn tiếp tục công kích, cũng bất kể có dùng hết giá trị liên kích hay không, hắn vẫn cứ dốc sức liều mạng chém xuống. Nhân diện Chu cảm thấy trên lưng đau nhức kịch liệt, bắt đầu không ngừng dãy dụa bò loạn, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị hất xuống dưới, nhưng Lý Phong vẫn đứng vững như bàn thạch không ngừng chém lung tung trên lưng của nhân diện Chu. Rốt cục chịu không được tra tấn, nhân diện Chu nhanh chóng bỏ tới vách tường, muốn leo lên trên vách tường để cho lão Lý rơi xuống. Chứng kiến động tác của nhân diện Chu, lão Lý lập tức sử dụng Long Nha Đột. Ngay khi nhân diện Chu sắp leo lên trên tường, Long Nha Đột đã chuẩn bị xong, nhưng lần này không phải đâm về phía trước mà là hướng nhân diện Chu dưới chân đâm xuống. 7.096 thương tổn màu lục lập tức bay lên, nhân diện Chu càng điên cuồng bò về phía trước, rất nhanh, nó đã leo được lên trên vách tường. Sau khi leo lên trên tường, nó phát hiện con côn trùng trên lưng cũng không hề té xuống, hơn nữa vẫn tiếp tục công kích mạnh liệt hơn. Nguyên lai sau khi thi triển xong Long Nha Đột, lão Lý cũng không thu kiếm mà tiếp tục cắm sâu vào lưng của nhân diện Chu đến tận cán. Hắc hắc, thì ra còn có thể chơi như vậy, đúng à, ai quy định đột thứ kết thúc thì phải thu kiếm đâu. Lão tử thật đúng là đần, bây giờ mới phát hiện ra. Thấy lão Lý vẫn còn đang ở trên lưng mình, nhân diện Chu giống như nổi điên, cả người bắt đầu run loạn lên, như thể không hất lão Lý ra ngoài thì không bỏ qua. Muốn ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, lão tử thành toàn cho ngươi. Bá, một tiếng, Lý Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nhân diện Chu, mà trên lưng nó vẫn còn lưu lại tàn ảnh nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt chuôi kiếm. Siêu, đạp lên vách tường một phát lấy đà, lão Lý từ trên không trung cao hơn 4 mét nhảy xuống, thậm chí còn ở giữa không trung quay ngươi một cái. Xem ta quay ngươi 360, ta khá u, nguyên lai lão Lý ở giữa không trung quá đắc ý nên mất tập trung, mất đi thăng bằng, kết quả té nhào trên mặt đất theo kiểu chó đớp SH. 228, lão Lý theo hình chữ đại giang tay giang chân nằm dập trên mặt đất, lỗ mũi chảy máu ròng ròng. Tranh thủ thời gian uống cạn một lọ trị liệu dược tề, Lý Phong mới phát hiện nhân diện Chu trên vách tường vẫn giữ nguyên tư thế kia không có nhúc nhích. Sẽ không phải bị ta bay lượn làm cho ngây người chứ? Lý Phong kỳ quái nghĩ. Bỗng nhiên, trên người nhân diện Chu rách ra một đường, máu tương phún ra như mưa. 267.092, nguyên lai vừa rồi lão Lý chưa có rút kiếm mà trực tiếp dùng ảo ảnh công kích xông lên phía trước. Kỹ năng này kỳ thật là lao lên với một tốc độ cực cao nên tạo ra cảm giác như thuấn di, mà thanh kiếm cấm trên người nhân diện Chu cũng bị lão Lý nhanh chóng kéo tới trước, kết quả là một phát đem nhân diện Chu bổ đôi ra trực tiếp giết chết. Dù sao nếu thân thể bị bổ làm hai mà còn có thể chiến đấu thì tên nhân diện Chu này có thể lên trời làm thần tiên được rồi. Giết chết cơ nhân biến dị nhân diện Chu, sinh hóa hệ EXP 500.000, thăng lên cấp 43. Hệ thống phán định người chơi kết thúc hoàn mỹ, thêm EXP 150.000, tăng số lượng vật phẩm rơi ra, phẩm chất cũng gia tăng. Trông thấy mặt đất đang sáng lên lấp lóa, có trang bị rơi ra tất nhiên đáng mừng, nhưng làm cho Lý Phong cao hứng hơn cả chính là có một cánh cửa nữa mở ra giống như sở nghiên cứu số 5. Mà đồ vật phía sau cánh cửa này cũng sẽ trợ giúp rất lớn cho Lý Phong từng bước tiến vào tầng lớp cao thủ tối cường trong TOLG, tất nhiên, việc này sẽ nói sau. Trên mặt đất ngoại trừ tiền tệ, nhân diện chú còn hào phóng tặng cho Lý Phong 10 kiện trang bị, 2 khỏa bảo thạch cùng mấy viên năng lượng thạch. Huyền Minh yêu giáp, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 45. Tử Nguyệt bì giáp, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 45. Thợ săn, pháo thủ chuyên dụng. Hắc Lung pháp bào, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 45. Pháp sư, dị năng sư chuyên dụng. Phi dực hộ thối, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 40. Ngân ti phi phong, truyền thuyết, vật phẩm đặc thù, áo choàng, cần giám định, giới hạn nữ sử dụng, cần đẳng cấp 45. Ngân sam trường cung, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 40. Thợ săn chuyên dụng, hoàn mỹ lục bảo thạch, khảm nạm thạch, cần giám định, hồng bảo thạch, khảm nạm thạch, cần giám định, nghiên cứu tư liệu 4. Vật phẩm nhiệm vụ, vài món còn lại đều là đồ trắng, Lý Phong liền chẳng muốn nhìn, thu hồi đồ đạc, hắn liền đi tới cánh cửa vừa mới mở ra, bởi vì hắn biết rõ, trong đó mới chính thức là bảo vật. Quả nhiên, đi vào bên trong lão Lý liền trông thấy một cái giáp tay cổ quái trôi nổi giữa không trung, giáp tay toàn thân màu bạc, trong đó còn chứa những hoa văn kỳ quái đỏ tươi, có chút quỷ dị. Đợi đến lúc Lý Phong tới gần, giáp tay liền chậm chậm rơi vào trong tay Lý Phong. Ác ma tả thủ Nero, tay trái của quỷ Nero, bền, vô cực, sau khi trang bị có thể đem địch nhân trong bán kính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 mét kéo tới bên người, nếu địch nhân thể trọng vô cùng khổng lồ hoặc cao hơn bản thân 10 cấp thì phải ở trạng thái trọng thương hoặc sắp chết mới có thể tác động. Mỗi giây tiêu hao 20 điểm MP, thời gian lôi kéo, 5S, MP 200, thời gian thi triển kỹ năng, 30, cần đẳng cấp 1, trang bị standard, có thể phát triển, độ phát triển hiện tại, LV 0. Phẩm cấp, không bị rơi xuống, chứng kiến món trang bị này Lý Phong có chút không nói nên lời, không có thuộc tính cơ bản không nói, cũng không nói rõ là lục trang hay từ trang các loại, cũng không có hiển thị cấp quý hiếm, chỉ có một cái nhắc nhở trang bị standard. Nhưng lại dùng tinh cấp đến biểu thị, nên biết bình thường chỉ có đồ đạc cấp bậc ám kim á thần mới có thể mang tinh cấp, nhưng cái giáp tay này nhìn như thế nào cũng không giống ám kim hoặc á thần, chỉ có một kỹ năng kỳ quái mà thôi. Cứ đứng đó nghi hoặc cũng không bằng thử xem, Lý Phong tháo, linh hồn thủ sáo, xuống, đeo ác ma tả thủ Nero lên. Răng rắc một tiếng, tay trái Lý Phong biến thành một bộ dạng kỳ dị, giáp tay màu xám trắng kéo dài từ bàn tay lên đến tận vai. Nhìn xem tay trái một chút, cái khác không nói, chỉ riêng cái ngoại hình thì quả là rất phong cách rồi. Thử kỹ năng lôi kéo một chút, chỉ thấy tay trái bỗng toát ra điện quang đỏ tươi, Lý Phong hướng thẳng lên vách tường, nhưng điện quang sau khi tiếp xúc vách tường liền biến mất. Thứ này có tác dụng gì? Lừa gạt con nít à, kỳ quái xem xét, lão Lý quyết định chút nữa sẽ tìm quái kiểm chứng một chút. Được rồi, đi ra ngoài tìm quái thử xem một chút, có thể sánh cùng huyền ma chỉ hoàn thì chắc không chênh lệch nhiều lắm à, nghĩ đến huyền ma chỉ hoàn, lão Lý lập tức đối với giáp tay tràn ngập tin tưởng. Leo lên thang máy đi lên tầng 1, Lý Phong lần theo đường cũ trở về đầm lầy khổng lồ, vừa đi ra sở nghiên cứu không xa, hắn liền phát hiện có một đội người chơi đang luyện cấp. Kỳ quái, bọn họ như thế nào vào được khu phong tỏa, Lý Phong ngay lập tức tiến đi tới hỏi thăm. Ngươi không biết mới vừa rồi phòng tuyến liên bang bỗng nhiên bị triệt tiêu. Ngươi còn giả vờ cái gì, mọi người đều biết cả. Đám người này kỳ quái nhìn lão Lý. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta biết rõ. Lý Phong giả vờ cười đáp, thầm nghĩ hẳn là do mình giải quyết tên nhân diện chu nên phong tỏa được giải khai. Lần theo đường cũ đi về, trông thấy ngày càng nhiều người chơi tiến vào đây cày đồ, không ít người liên hợp một chỗ ý định cùng nhau thăm dò mảnh đất bị phong tỏa này. Đi một đoạn đường, trước mắt Lý Phong xuất hiện một con biến dị cự chu. Như vậy, mượn ngươi thử kỹ năng mới một chút à, Lý Phong nhìn con nhện trước mắt âm hiểm cười nói, cách trương.